Chương 801, các nàng đã trở về. Lao sư sau khi đến, tức khắc nói với Trọng Nguyệt, hiệu trưởng đã phái người bắt đầu tra chuyện này. Trọng Nguyệt nghe vậy cũng chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Còn có một ngày, bọn họ QNZ muốn chuẩn bị trở về. Huấn luyện cuối cùng một ngày, tất cả mọi người từ U Minh Sâm Lâm đi ra, để cho mấy vị lao sư hài lòng chính là, mặc dù lần này có người dự thi rời khỏi, nhưng là 10 tiểu tổ, có 5 cái hoàn thành nhiệm vụ, đó là cái rất không tệ thành tích. Đem hoàn thành nhiệm vụ tiểu tổ ghi chép lại về sau, lao sư nhẹ điểm một cái nhân số, liền dẫn những học sinh kia bên trên chim đại bàng lưng, hướng về Nguyệt Hoa trường học đi. Một tháng cuối cùng một ngày, nguyên bản rất ít xuất hiện ở học sinh mặt 5 năm trước cấp học sinh tại một ngày này xuất hiện, tất cả mọi người ăn mặc thống một hắc sắc đồng phục đứng ở cửa trường học, tựa hồ đang chờ đợi lấy người nào trở về. Bác Minh Liên mấy người đứng tại lầu dạy học trên lầu, trong mắt nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia lớp 5 học sinh, nhíu nhíu mày lại, đây là thế nào bình thường những cái này lớp 5 học sinh cơ bản cũng là không xuất hiện, làm sao hôm nay toàn bộ xuất hiện không biết. Bác Minh Thiên lắc đầu, đứng tại chỗ, nhìn xem Bác Minh Liên hỏi, tỷ, này cũng một tháng, Trọng Nguyệt cũng không trở về a. Bác Minh Liên nghe vậy, chỉ là thở dài một cái, không có cái gì nhiều lời. Trong nội tâm nàng kỳ thật QNZ hơi nghi hoặc một chút. Và hôm nay, lớp 5 học sinh sở dĩ sẽ toàn bộ chờ ở chỗ này, đó là bởi vì trước đó trở về cái kia hai người học sinh đem chuyện này nói cho đồng niên cấp học sinh. Lớp 5 không thường xuất hiện, cho nên một đến 4 niên cấp đều không biết, nhưng bọn họ biết rõ, Trọng Nguyệt là nữ sát thần sự tình. Ban 5 đến ban 10 ở bên ngoài lịch luyện vẫn chưa về, ban 1 chính là lần này đi lịch luyện người, nhưng là không trở ngại lớp 2, lớp 3, lớp 4 người tới đón tiếp Trọng Nguyệt. Lúc ấy chuyện kia lão sư cũng đã nói, cho nên những người này là hoàn toàn tin tưởng Trọng Nguyệt thực lực. Có như vậy một vị nữ sát thần, lớp 5 học sinh mới sẽ hưng phấn như vậy chờ đợi ở cửa trường học. Không riêng những học sinh kia chờ lấy, rất nhanh hiệu trưởng đều mang lớp 5 lão sư cùng một chút 1, 2, 3 năm thứ 4 lão sư đến rồi. Bởi vì hiệu trưởng nhận được tin tức, Trọng Nguyệt đã là địa cấp cao thủ. Cái thứ nhất tiến vào địa cấp còn trẻ như vậy lão sư, tự nhiên muốn tới đón tiếp một lần. Dạng này chiến trận, để cho những cái kia 1 năm thứ 2, 3, 4, 5 cấp học sinh đều có chút tò mò. Liên tại dưới tình huống như vậy, Bác Minh Liên lôi kéo Bác Minh Dạ, Hỏa Minh, Tần Lãng, Bác Minh Thiên ba người đi trước vây xem. Hiên Viên Mộng gặp Bác Minh Dạ đi, tâm tình rất tốt đi theo, đương nhiên cùng đi còn có nàng ba cái chi sau tiến vào học viện KK. Bác Minh Liên bọn họ không có giống lớp 5 người như thế đứng chỉnh tề như vậy, chỉ là đứng ở một bên. Nhưng là vị trí kia rất tốt, có thể hoàn toàn nhìn thấy cửa trường học vị trí. Nhanh rồi a, một cái học sinh nhìn xem ban một về tới trước cái kia hai người học sinh hỏi một câu. Cái kia hai người học sinh nghe vậy, nhẹ gật đầu, xác định là hôm nay, rất nhanh. Vậy liền ta thật kích động, làm sao bây giờ một cái khác học sinh nói ra. Không riêng ngươi kích động, ta hiện tại QNZ cực kỳ kích động a, đúng a, đúng a, bởi vì lập tức liền có thể lấy nhìn thấy nữ sát thần. Bác Minh Liên mấy người nghe vậy, đều nhíu nhíu mày lại, kích động có thể lập tức nhìn thấy nữ sát thần đây là cái gì cùng cái gì bọn họ đã trở về. Một cái lao sư chỉ xa phương thiên không, nguyên bản bình tĩnh thần sắc tức khắc kích động.